Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1877, chương 1878, quỷ dị hỏa diễm. 9 càng, Smiley, Khổng Phi giữ tợn điên cuồng hét lên, chính mình đường đường bán thánh a, dĩ nhiên tại nơi đông người phía dưới, bị Diệp Lăng cho một quyền oanh bay. Tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Hết rồi, Khổng Phi muốn nổi điên. Cái này một cái này Diệp Lăng thật là nguy rồi. Ai các ngươi nói, nếu như Khổng Phi thật bả, đem Diệp Lăng giết đi, vậy được Thánh Tây Vương Mẫu, có thể hay không nổi điên theo Tam Thập Tam Ngoại Thiên giết xuống. Mẹ kiếp, hù dọa người nào, Khổng Tước nhất tộc chung. Hiện tại nhưng là tọa chấn lấy hai đại thánh nhân đây. Hơn nữa ở Tam Thập Tam Ngoại Thiên, cái kia Khổng Tước lão tổ, thực lực rất kinh khủng. Cái kia hết rồi, Diệp Lăng hoàn toàn hết rồi. Đoán chừng phải chết vô ích. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên đế đều là cười lên ha hà. Căn bản không coi trọng Diệp Lăng. Đừng để ý tới hắn có phải hay không tam giới đệ nhất nhân. Nhưng là nơi đây không phải. Khổng Phi nhìn Diệp Lăng là giữ tợn tức giận mắng, mà Diệp Lăng cũng là sâm nở nụ cười lạnh, lắc đầu, muốn giết cứ giết, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Khổng Phi sâu hấp một hơi, gật đầu, nói câu muốn chết sẽ thanh toàn ngươi, mà sau đơn trường nắm chặt, tại hắn tay trên, lên xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này tràn ngập lấm tấm thần quang năm màu. Ở trường thương chi trên, lên, không ngừng toát ra. Xem phẩm chất, tuyệt đối là thần khí trong cực phẩm. Khổng Tước thần thương, cái này nhưng là đương kim Khổng Tước tộc trưởng trong tay thần khí. Dĩ nhiên có bị Khổng Phi cho mang tới. Quả nhiên là không thể khinh thường a. Một bên cái kia Kỳ Lân đế quân sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói. Trường thương này nhưng là rất phạm vỡ. Có người nói uy năng vô song. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ. Một tấc dài, một tấc mạnh. Diệp Lăng nhìn trường thương này, nghiêm nghị nở nụ cười. Hắn diệt tiên kiếm tuy là rất mạnh, nhưng là ở loại tình huống này xuống, vẫn là không được. Bá, lập tức. Diệp Lăng trong tay, dĩ nhiên xuất hiện một cây trường mâu, lóe ra ban bác tang thương phong cách cổ xưa khí tức. Xuất hiện một khắc kia, mâu quang liền quét ngang bốn phía. Hừ, ngươi cái này trường mâu. Khổng Phi chứng kiến Diệp Lăng tay trên, lên, trường mâu xuất hiện một khắc kia, tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn luôn cảm thấy cái này trường mâu có chút không đúng lắm cảm giác. Diệp Lăng căn bản không phản ứng đến hắn. Cái này trường mâu nhưng là rớt con chiến thần Ares. Trước đây bị Diệp Lăng cho mạnh qua đây. Một mạch mang trong người lên. Còn cái khiên, mũ giáp đều bị Diệp Lăng đưa cho người bên dưới. Chỉ để lại như thế một cây trường mâu. Ares cái này trường mâu, vậy tuyệt đối siêu vượt thần khí phạm trù. Thậm chí còn là hỗn độn chi bảo cấp bậc, đáng sợ vô song, giả trang đặc biệt cái gì lạnh lẽo cô quạnh, bổn tọa làm thịt ngươi. Bạch, đang ở này lúc, cái kia Khổng Phi một thương tuôn ra, cái kia thân thương chi lên, trực tiếp tịch quyển ra một tầng sáng lạng thần quang năm màu. Mà sau hướng Diệp Lăng tiêu xạ mà ra, phá cho ta, Diệp Lăng trong con ngươi. Cái kia tiêu xạ mà đến thần quang càng ngày càng gần. Hắn rung cổ tay, trường mâu bỗng nhiên đưa ngang một cái, mà sau bị Diệp Lăng nắm quét ngang mà ra. Hô lạp lạp, trường mâu thân thể, trực tiếp đem cái kia thần quang cho quét dạn tan vỡ. Mà sau trực tiếp nổ tung ở hư không bên trong. Rầm rầm hưu, đang ở trường mâu quét ngang thần quang một khắc kia. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nảy sinh ác độc, cổ tay lại là run lên, cái này trường mâu như một hàng dài một dạng tuôn ra. Quỷ dị trường mâu tuôn ra, như hàng dài một dạng, dĩ nhiên không ngừng chuyển đổi tuôn ra quỹ tích lệnh đối diện Khổng Phi khuôn mặt sắc tức thì thay. Đổi, hưu, cái kia Khổng Phi cắn răng, một thương giết đi ra ngoài, nhưng là vào giờ khắc này, Diệp Lăng trường mâu, dĩ nhiên quẹo đi, lấy xảo quyệt tư thế, hung hăng oanh đến rồi Khổng Phi lồng ngực, thổi phù một tiếng, cái này trường mâu, thình lình đem Khổng Phi lồng ngực cho xuyên thấu, từng giọt tiên huyết theo cái kia trường mâu không ngừng tích lạc ở tại hoang mạc chi lên. Cái gì? Ta dựa vào, chỉ một chiêu, liền bả, đem, Khổng Phi cho xuyên thấu. Điều này sao có thể? Quá khoa trương đi, Khổng Phi, người đặc biệt chính là không phải Diệp Lăng tìm đến nâng. Cố ý làm ta sợ nhóm, ta cho ngươi biết, ngươi hù dọa không được. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ nổi lên bốn phía, tự liền Khổng Phi đều không nghĩ đến. Chính mình vậy mà lại bị Diệp Lăng nhất mâu cho xuyên thấu lồng ngực. Cái này nhất định lại không thể có thể. Ta tìm mẹ nó nâng. Khổng Phi chửi âm lên. Mà chân sau nhọn bỗng nhiên một điểm. Cái kia trường mâu theo thân thể của hắn trực tiếp hít xuất hiện. Tiên huyết đem trường mâu nhuộm màu đỏ tươi. Diệp Lăng, ngươi hoàn toàn xong. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua. Khổng Phi sâu hấp một hơi, chỉ một điểm, thần quang năm màu đem vết thương của hắn cho bao vây lại. Mà sau tức giận bộc phát hướng Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Hưu, Khổng Phi thân ảnh phóng lên cao, lăng lập ở hư không bên trong, mâu quang thiểm thước, đột nhiên, hắn chỉ một điểm, tại hắn sau lưng, một cái to lớn khổng tước bằng khoảng không mà hiện. Cái kia khổng tước thân lên, lượn lờ sáng lạng thần quang năm màu, phảng phất hỏa diễm một dạng, ở nơi này lớn đại khổng tước thân trên, lên, không ngừng lượn lờ, thần tước hàng lâm, lửa giận chi lửa, giết, trong một sát na, cái kia khổng phi nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, ở sau lưng hắn cái kia lớn đại khổng tước, thình lình song xí chấn động. Từng cổ thao thiên hỏa diễm, tịch quyển thiên địa, siêu siêu siêu, như như cuồng phong phi lướt thiên địa hỏa diễm, mang theo đáng sợ khủng bố nhiệt độ cao, phi thẳng đến Diệp Lăng phô diện Như Lai, thậm chí đều hủ thực toàn bộ hư không, chút tài mọn, phá cho ta, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, lập tức thân ảnh lấn giết mà ra, trong tay trường mâu càng là bỗng nhiên đâm một cái. Đem cái kia ngọn lửa nóng bỏng cho một mâu xuyên thấu. Hoa lạp lạp, hỏa diễm như bọt nước một dạng, bị Diệp Lăng nhất mâu cho đâm tản ra. Diệp Lăng giữ tợn cười, nhưng là đang ở này lúc Diệp Lăng trong lòng tức thì kinh hãi. Rầm rầm, cái kia bị Diệp Lăng nhất mâu đâm tản hỏa diễm rốt cuộc lại quỷ dị làm nhiều việc cùng lúc, hướng Diệp Lăng hung hăng phát sát đi. Hung hăng đánh vào hắn thân lên. Cái gì? Diệp Lăng cũng là nhịn không được sợ hãi giống đứng lên. Điều này sao có thể? Bị hắn cường thế đánh tan hỏa diễm. Làm sao lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ? Cái kia đánh vào Diệp Lăng ngọn lửa trên người. Không chỉ là mang theo đáng sợ cực nóng nhiệt độ cao. Càng là phảng phất một tòa cự sơn một dạng. Lực đại không gì sánh được. Bị đụng vào Diệp Lăng, thân thể bỗng nhiên run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thậm chí cảm giác được, hắn ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ tét, thủy hỏa liên hoa, ngưng, lập tức, Diệp Lăng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, ở trước mặt của hắn, một cái to lớn thủy hỏa liên hoa thình lình xuất hiện, đủ đủ chín cánh, từ từ xoay tròn. Cái kia xoay tròn sinh ra đáng sợ cắn giết lực, đem tả hữu đánh tới hỏa diễm ở trong chớp mắt hoàn toàn cắn giết thành cạn bã. Không có cái gì nhất ngọn lửa giết đến Diệp Lăng bên người. Nhưng là, bị đánh lén Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng, lồng ngực của hắn chỗ, đều đã biến thành đen, thậm chí da thịt đều nổ bể ra đến, băng chứ tiên huyết. Ha ha, Diệp Lăng, biết bổn tọa lợi hại đi. Ta cho ngươi biết, lợi hại vẫn còn ở phía sau. Ngươi ngoan ngoãn quỵ hạ dập đầu. Ta khả năng cho ngươi một cái toàn thây. Cái kia Khổng Phi Cư Cao Lâm hạ nhìn Diệp Lăng tùy tiện cười to nói. Nhưng là Diệp Lăng ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn hắn một cái, khóe miệng dữ tợn, hừ, không biết trời cao đất rộng. Nếu như đây, vậy thì chết đi. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.